Vũ thần chúa tể, chương 802, cường giả tập hợp, góc truyện audio.com, chấm, lãnh phá công, gặp qua bệ hạ, không biết bệ hạ muốn biết cái gì, lão hù không hiểu rõ lắm, thấy Lưu Huyền Duệ băng lãnh nhìn lại, lãnh phá công trong lòng căm giận, nhưng vẫn là chắp tay hành lễ, hắn mặc dù là vũ vương cường giả, nhưng Lưu Huyền Duệ chính là đại uy vương triều hoàng đế, mà hắn lãnh ra, cũng là đại uy vương triều con dân. Cơ bản lễ nghi, tự nhiên muốn tuân thủ, bằng không một cái tội danh lại, hắn lãnh ra không chịu nổi. Thế nhưng thái độ, cũng là không lắm thế nào tôn kính. Lãnh phá công, trẫm hỏi ngươi, ngươi đường đường lãnh ra lão tổ, cũng coi như ta đại uy vương triều lão nhân đi. Lại trong hoàng thành, tùy tiện động thủ, ý đồ mưu hại ta vương triều dân chúng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi thân là vũ vương cường giả, trẫm liền không làm gì được ngươi sao? Lưu Huyền Duệ băng lãnh nói ra, ánh mắt chết nhìn chòng chọc lãnh phá công, tỏa ra hàn mang, ở trước mặt nhiều người như vậy. Lãnh phá công vậy mà như vậy nói với hắn nói, khiến cho Lưu Huyền Duệ trong lòng sát ý tung sinh, bệ hạ này nói chuyện gì? Lãnh phá công trầm giọng nói. Bệ hạ, lão phu sở dĩ đối với người này động thủ, là bởi vì người này kể cả đan các hãm hại ta lãnh ra. Khiến cho ta lãnh ra luyện chế ra có chỗ thiếu hụt đan dược. Đưa tới ta lãnh ra xa vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Người này cùng hung cực ác, tội ác tày trời. Sở dĩ lão phu khẩn cầu bệ hạ, để cho lão phu giết người này, lấy chính hoàng thành làn gió. Lãnh phá công tiến lên trước một bước, cả người sát ý bao phủ, chết nhìn chòng chọc Tần Trần. Nếu không có Tần Trần, hắn lãnh ra sao lại xa vào tình cảnh như vậy? Đối Tần Trần sát ý, trước đó chưa từng có nồng nặc, làm càn, Lưu Huyền Duệ tức đến cả người run. Ở trước mặt mình, này lãnh phá công lại vẫn có dũng khí phách lối như vậy. Lưu Huyền Duệ nội tâm chỗ sâu, hiện ra trước đó chưa từng có tức giận. Lãnh phá công, ngươi mục vô pháp kỳ, vi phạm vương triều luật pháp. Ở hoàng thành muốn làm gì thì làm. Hôm nay nếu không nghiêm trị, chí vương triều luật pháp cùng chỗ nào? Người đâu, cho trẫm đem hắn bắt, vùng tay lên. Lưu Huyền Duệ tức giận nói ra, ào ào, lúc này, một đội cấm vệ quân, trùng trùng điệp điệp tới trước, cước bộ tiếng nổ, đại địa chấn chiến, tuôn hướng lãnh phá công. Lãnh phá công biến sắc, hắn không nghĩ tới, Lưu Huyền Duệ thật không ngờ tàn nhẫn, trực tiếp để cho người ta động thủ, căn bản không cho hắn lãnh ra một tia cơ hội, như vậy nhìn lại. Lưu Huyền Duệ đối với hắn lãnh ra xem ra là nổi sát tâm. Nếu là như vậy hắn liền càng không thể bị bắt. Một khi hắn bị bắt, lãnh ra đem rắn mất đầu. Đến lúc đó định sẽ bị tiêu diệt. Lãnh phá công trên thân. Đột nhiên phóng xuất ra một cổ kinh khủng chân nguyên khí tức. Kinh người chân nguyên lực di tán. Đem đám kia vây quanh cấm vệ quân. Trong nháy mắt đánh bay ra, từng cái lung tung tè ngã xuống đất, rên không thôi, lãnh phá công, người dám kháng chỉ, Lưu Huyền Duệ cả giận nói. Bệ hạ, không phải ta kháng chỉ, mà là đan các cùng tiểu tử này, hãm hại ta lãnh ra, bệ hạ không được trừng trị bọn họ, ngược lại muốn giải quyết ta lãnh ra, đây là cái gì lý do? Lãnh phá công trầm giọng nói. Lúc này, hắn thái độ, dĩ nhiên ôn hòa nhiều, bởi vì hắn biết rõ, lãnh gia, còn không đầy đủ cùng hoàng thất giở mặt thực lực, lãnh phá công, rõ ràng là ngươi lãnh gia, luyện chế ra có chỗ thiếu hụt đan dược, nhưng phải trách tội ở tại chúng ta trên đầu, các hạ giàu gì cũng là vũ vương cường giả, chẳng lẽ dám làm không dám chịu sao? Tần Trần cười nhạt. Ngươi nói là đan các hãm hại ngươi. Ngươi khả năng cầm ra chứng cứ. Lưu Huyền Duệ băng lãnh nhìn lãnh phá công. Chuyện này, Lãnh Phá Công sắc mặt khó coi. Cũng là nửa câu nói không nên lời. Đan phương này, là bọn hắn Lãnh gia trong bóng tối theo đan các trộm đạo tới. Có thể đi có chứng cớ gì? Một khi nói ra, chỉ sẽ đối với hắn Lãnh gia càng thêm bất lợi. Không có chứng cứ, lại có thể đại biểu cái gì? Lưu Huyền Duệ ánh mắt băng lãnh. Người đâu? Đem người nhà họ Lãnh mang đi. Thật tốt điều tra, nếu là không có vấn đề, chậm thì sẽ còn Lãnh ra một cái đại giáo. Vâng, bệ hạ, nhiều cấm vệ quân, trong nháy mắt vọt tới. Đem Lãnh ra mọi người hoàn toàn vây quanh. Lão tổ, Lãnh Phi Phàm bọn họ tức khắc hoảng. Một khi hôm nay bọn họ bị cấm vệ quân mang đi. Nữa muốn sống đi ra, có lẽ khó như lên trời. Mà bên kia, Phó Tinh Thành từ từ tiếp cận Lãnh Phá Công. Không được cho hắn cơ hội xuất thủ. Bệ hạ, khoan động thủ đã. Trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Đúng lúc này, một đạo to thanh âm đột nhiên vang lên. Kèm theo một đạo phách đạo thân ảnh. Đến ở thị trường giao dịch trên. Người này người mặc cho trường bào màu nâu. Đầu đội búi tóc, sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn uy nghiêm phóng khoáng. Chỉ là đôi mắt nhỏ, lại phá hoại tổng thể cảm giác, khiến cho người có gan gian nịnh cảm giác. Đúng là hoàng thành ba đại thế gia. Ông tổ nhà họ Ngô, Ngô Thành Phong, Ngô Thành Phong, gặp qua bệ hạ. Ngô Thành Phong vừa đến Lưu Huyền Duệ trước người, lại cung kính hành lễ, thái độ thành khẩn, sau đó chắp tay nói. Lãnh Phá Công, cũng là vương triều đệ tử. Há lại sẽ làm ra hãm hại vương triều con dân sự tình. Trong này, tất nhiên đúng có hiểu lầm gì đó. Huống chi, hôm nay trong hoàng thành, mua Lãnh gia đan dược võ giả rất nhiều. Bệ hạ nếu là đem Lãnh gia người đều mang vào, thế nào trấn an này rất nhiều mua đan dược võ giả. Y theo lão phu xem, không bằng trước hết để cho Lãnh gia xử lý việc về sau. Cùng đem chuyện hôm nay xử lý xong, trở lại quyết định Lãnh gia tội. Bệ hạ cảm thấy thế nào? Ngô Thành Phong tuy là luôn mồm đứng ở vương triều góc độ, nhưng rất rõ ràng là ở thay Lãnh Phá Công giải vây. Bạch, bạch, mà ở Ngô Thành Phong nói là lúc, nơi xa lại là hai đạo lưu quang lướt đến, trong nháy mắt đến ở giao dịch trong quảng trường. Hai người này, một người mặc áo bào trắng, lưng đeo một thanh mỏng nhận kiếm. Một cái khác khóe miệng cười mỉm, thân hình to lớn. Trên người hai người đều là tản ra làm người ta hít thở không thông khí tức. Lại cũng đúng hai gã vũ vương cường giả. Nhạc Lãnh Thiện, Yến Vô Cực, gặp qua bệ hạ. Hai người này vừa qua đến, liền đối với Lưu Huyền Duệ chắp tay một cái. Thần thái cũng là lộ vẻ được cực kỳ tùy ý. Đúng là tông môn liên minh trong cao cấp nhất hai đại tông môn. Quy Nguyên Tông cùng Vô Cực Tông tông chủ, Nhạc tông chủ, Yến tông chủ, hy vọng ngươi vẫn khỏe. Lưu Huyền Duệ khí sắc không gì sánh được xấu xí. Nhạc Lãnh Thiện cùng Yến Vô Cực chính là vương triều cảnh nội cường đại nhất hai đại tông môn tông chủ. Một thân tu vi đều ở thất giai vũ vương cảnh giới. Đồng thời, nghe đồn Quy Nguyên Tông, Vô Cực Tông, Ngô gia cùng Lãnh gia đã cấu thành một cái trong bóng tối liên minh. Năm đó Nguyên gia hủy diệt, chính là này bốn thế lực lớn liên thủ làm. Không nghĩ tới hôm nay bản thân muốn xuống tay với Lãnh gia. Này hai đại tông môn tông chủ, đã vậy còn quá nhanh liền ra mặt. Điều này làm cho Lưu Huyền Duệ trong lòng, trong nháy mắt vạn phần cảnh giác. Quy Nguyên Tông cùng Vô Cực Tông đại bản doanh, cũng không tại Hoàng Thành. Mặc dù tại trong Hoàng Thành có chỗ ở, nhưng đường đường tông chủ, sao lại luôn luôn đợi ở Hoàng Thành chỗ ở, nhưng hôm nay, hắn còn chưa kịp đối Lãnh gia động thủ. Hai đại tông chủ lại nhanh như vậy chạy tới. Có thể thấy được hai người mấy ngày này một mực trong hoàng thành. Chỉ là vẫn chưa lộ diện mà thôi. Đường đường hai đại tông môn tông chủ. Luôn luôn đợi ở Hoàng Thành. Đây là muốn làm gì? Lưu Huyền Duệ ánh mắt tức khắc ngưng trọng không gì sánh được. Lãnh huynh, ta hai trước nhận được tin tức. Còn tưởng rằng là giả tin tức đây. Nhiều ngày không thấy, lãnh huynh làm sao biến phải chật vật như vậy? Vậy mà bán ra giả đan dược. Này cũng không giống như lãnh huynh phong cách a. Hai người đối Lưu Huyền Duệ đi hết lễ sau. Lại cười nhạt nhìn lãnh phá công. Nhẹ, cách trương.